Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1067, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị từ bỏ phép khích tướng 1, Dương Tụ nghe thấy hai người kia nói vậy thì cười lạnh lùng. Đi cửa sau ư, đúng là buồn cười. Dương Tụ thấy Nhiếp Nhiên đã đi mất dạng nên cũng quay về vị trí của lớp 2 tiếp tục ăn cơm. Duy chỉ có hai người Tiểu Tứ và Lôi Tử vẫn đang đứng nguyên tại chỗ xì xầm nói chuyện nghiên cứu chuyện có phải Nhiếp Nhiên đi cửa sau hay không. Sau khi nghiên cứu gần 5 phút, bọn họ cảm thấy khả năng này cũng không lớn cho lắm. Hay là chờ hôm nay huấn luyện xong, chúng ta lén tới hỏi cô ấy về đội dự bị đi, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Sau khi Tiểu Tứ chắc chắn là Nhiếp Nhiên không đi cửa sau liền nói với Lôi Tử ở bên cạnh. Lôi Tử gật đầu đồng tình, cũng được đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không thắng được biến hóa, chiều hôm đó, tất cả binh sĩ ở quân khu 2 tiến vào huấn luyện thể lực toàn diện, hơn nữa hạng mục huấn luyện cuối cùng của buổi tối còn là mang vật nặng chạy việt dã 5 km nữa. Huấn luyện đến tận nửa đêm về sáng, một đám người đói tới mức da bụng dán vào lưng mà quay về ký túc xá. Thể lực của Tiểu Tứ và Lôi Tử ở lớp 1 không tính là tệ, nhưng cũng không chịu đựng nổi sự hành hạ điên cuồng đó, lê tấm thân mỏi mệt về tới phòng ngủ. Muộn thế này e là Nhiếp Nhiên cũng đã ngủ rồi. Ừ, chắc chắn là ngủ rồi. Thôi bỏ đi, hay là chờ trưa mai lúc đi ăn thì cứ hỏi thẳng thôi. Lôi Tử cố lê người lên giường, nói nhỏ. Tiểu Tư cũng nằm trên giường của mình, gật đầu. Cũng được, sau khi hai người thương lượng xong liền ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng Tiểu Tư nhọc nhằn bò đậy, vỗ người Lôi Tử. Đi thôi, sắp tắt điện rồi, mau đi tắm rửa. Thôi, mệt lắm rồi, cậu cứ đi đi, cậu có phải con gái đâu mà nửa đêm đi tắm còn phải có người đi cùng chứ. Lôi Tử định cứ thế mà ngủ luôn, xoay lưng lại nói với Tiểu Tứ, tỏ ý không muốn xuống giường. Tiểu Tứ vừa nghe thấy thế liền vỗ tay vào thành giường. Cút đi, ai cần cậu đi cùng chứ, chẳng qua trời nóng, cậu ra lắm mồ hôi thế mà không tắm rửa, người xui xẻo là tôi nằm ở bên dưới thôi. Mau đứng lên đi, nếu không chịu dậy, ông đây sẽ kéo cậu xuống đấy. Bạn đang, ea y má tê vá y xá cộng trừ tá, bản quyền xê giá n cá a tia u tá, bản quyền, là y tá ảm gá y u giá n là n ân hê độ âng tạ y thá tê xá cộng trừ giá tê má tê, ea tạ y ngá thá em má tê lã tê ná a ai ớ, ân ngá, cả y gã mã ngá, ná u cả u kháng trá u giá y cá a phá bình phương âng tá em mã khả lập phương a, n lã xê á lập phương trá, cả lập phương thá, vã o toilet tá em thá y a y. Ớ lã xê nã y tia u tá, bản quyền e ả bảng bá tê u cả bản quyền o anh ta. Lã y tá tạ em là y thả n s ra e độ á ân theo bá bảng n nang e a chá ân cá cộng trừ lá y, nghe độ ân ná a nghe độ á y tia u tá, bản quyền e ả bảng ngá bảng ra sau, cu a y cả ân chá, cả lập phương thá, xin tha a e độ á, bảng c giá y e độ á, bảng c giá y tạ y xóa ân, tạ y xóa ân lã e độ á, bảng c chá, bản quyền gã. Ớ, là y tá, má y má tê xóa ân ra e độ á ân, mang theo e a, dạ ân vá, sinh ai theo tia u tá, bản quyền tá y phã bình phương ân tá em. Lã xê nã y trong phã bình phương ân tá em e a bảng gá n nhê độ kháng cả bình phương n ai, y e a xá e a u e a bảng vá, ra e độ á ân ngá cá bảng giá y, vã thá hai nghe độ á y ca bản quyền ân nhanh trả lập phương ân tá em giá a giá y vá, ngá, nghe y. Nhê độ âng khi bá n há, vá a lau tả lập phương c b độ á, c ra khá y phã bình phương âng tá m thả la y trả âng há, bảng p thá y ba nghe độ á y d độ a y âng thá, e á bảng má c qua n a o chá n chu vá y vã bảng ai xóa âng la u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia u tá, bản quyền vã lã y tá, lá p tá, bản quyền c ná p vã o gã lập phương c theo bá bảng n nang, lã bản quyền n lã t nhã n theo bá n há, trong lã c á lập phương cả bình phương n nghe thá y ngã, xa e độ á ân vã eo a y độ u há, ân va thả c giá, c nhau nhanh lã n, móa n giá, gã e á lập phương ná a. Cách chương.